Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chuyện con rối nói mớ. Thời gian thoáng chốc vụt trôi, Choan tỉnh nhận ra một đời vô định mà cứ ngỡ như còn mơ. Khôi lỗi ngâm, Lý Long Cơ, thơ đường. Không được, làm vậy sao mà được? Chuyện này không thể tính toán qua loa nhau nói vậy đâu. Hồ Duyệt lắc đầu quầy quậy, trừng ra cái vẻ cự tuyệt. 60 chỉ, mức cao nhất ta có thể trả đội đó. Hồ Duyệt thở dài chán nản, hắn bảo. Vụ của con gái ông mà không xử lý cho đàng hoàng, chỉ sợ sau này lại lằng nhằng lắm đây. Người đàn ông nọ cầu có mày mặt, nhìn chăm chăm Hồ Duyệt lâu đến nỗi, những tưởng người hắn lủng lỗ tới nơi. Đành cắn răng thỏa hiệp lần cuối. Một sâu tiền. Đúng một sâu thôi, ngươi mà còn chơi nữa thì thôi, không bằng bạc sẽ thêm nữa. Hồ Duyệt câu mày đăm chiêu, nhưng ánh mắt lại liếc qua hướng khác. Hắn lại vội vĩnh. Thế này đi, một sâu tiền, sau đó ông đưa ta thêm hai vò trả nguyên hồng. Kiểu gì ta cũng giúp ông lo cho xong vụ này. Trả nguyên hồng năm nay bán hết cho cung đình rồi, ta chỉ có thể tặng ngươi hai vò đủ phần. Ngươi cũng ghi bo kẹt sĩ nó vừa phải thôi, đừng mà cả thêm nữa. Nếu người vẫn không chịu giúp ta, thì ta đi tìm pháp quan bên Lâm Thủy Quán cho rồi. Pháp quan, cách gọi khác của đạo sĩ. Hô Duyệt đuột hai tay sâu vào trong lớp vải, hắn gài quạt phía sau cổ, tựa vào cửa, lắc đầu gán ngẫm. Vụ này của ông mà lại tìm đạo sĩ xử lý là hỏng rồi. Đạo sĩ đằng đó có chịu chạy vải khắp nơi cho ông như Duyệt ta hay không? Hô Duyệt với tay rút cái quạt vốn dắt sâu cổ ra, hắn xoay nó một vòng. Lại đảo mắt mấy lượt rồi mới bảo. Thôi được rồi, mùa đông uống rượu trắng cũng không đến nỗi nào. Cứ quyết thế đi. Nhưng mà ta cũng có điều này cần nhắc nhở ông trước đây. Người đàn ông nọ kỳ kèo tiền công với hắn suốt cả một buổi sáng. Nó đánh gãy lưỡi khô họng mà vẫn cứ lù lù trước cửa không chịu đi. Ông ta không có chỗ để ngồi, đứng mãi như vậy. Hai chân cũng bắt đầu run run, đành gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ, cố gắng cầm cự. Ông ta hơi khom lưng, lại hỏi. Còn chuyện gì nữa? Hô Duyệt nói. Ông bảo là con gái ông gặp phải chuyện mờ ám. Nhưng ngộ nhỡ sau này, người ta phát hiện ra, không phải con người đứng đằng sau vụ việc đó. Lúc đó, ông tính giải quyết thế nào? Chạy đi trình báo hả? Hay là lẳng lặng, tự giải quyết vấn đề? Xử lý không khéo, cẩn thận con gái ông lại liên lụy nữa đó. Đến lúc đó, các quan nhúng tay vào, rồi lại tra hỏi ngọn ngành. Ta cũng không có cách nào để giúp ông đâu. Người đàn ông nọ lại sổ một tràng. Làm gì có chuyện đó được. Con gái rượu của ta ngoan ngoãn từ nhỏ. Hơn nữa đã hứa hôn sẵn từ trước với người ta rồi. Khi nào đủ tuổi là tự khắc được gả đi thôi. Đời nào lại. Nói tóm lại là chuyện này ngươi đã đồng ý giúp ta rồi. Ta cũng sẽ yêu cầu ngươi phải tuân theo ba điều này. Thứ nhất, cấm bép xép chuyện này với bất cứ ai. Thứ hai, chuyện này phải được lo liệu đến nơi đến chốn. Khi nào trót lọt rồi, ta sẽ tính thêm tiền thưởng cho. Cái này ta luôn sẵn sàng, không ngại ngần gì bao giờ. Thứ ba, con gái ta xinh đẹp nết na, duyên dáng như tiên nữ sáng trần. Hạng thư sinh nghèo như ngươi, đừng hòng nảy sinh ý định gian tà dị với con bé. Hô Duyệt biểu môi, tay phẩy quạt, gật đầu đồng ý. Rồi hắn đứng thẳng dậy, vái chào người đàn ông nọ và dặn. Ông cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ ghé tận nơi xem thế nào. Có điều, tiền công ông cứ giữ đó, trả sau cũng được. Nhưng riêng hai vò rượu thì phải giao trước cho ta, xem như tiền đặt cọc. Người đàn ông nọ cắn chặt răng, Hô Duyệt thấy ông ta lại tần ngần tự mình vào cửa. Chỉ còn nước chờ cho ông ta cân nhắc thêm. Ông ta đành xuôi theo Hô Duyệt, bảo rằng. Thôi được rồi, biết hộ tướng công thèm rượu chứ không thèm sống. Để chiều nay ta cho người mang rượu đến cho ngươi. Nhưng ngươi phải viết một tờ giao ước cho ta đi. Hô Duyệt phẩy quạt, nói nhỏ. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi. Ông cũng muốn lấy giấy giao ước cũng được. Nhưng trên đó cũng phải viết cho rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Không đến lúc chuyện vỡ lỡ, Duyệt ta cũng trắng tay. Nếu giao ước như thế thì bản thân ta cũng khó cán đáng. Hô Duyệt nói ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý. Cái hắn muốn là người thuê phải chủ động viết giao ước. Để ngộ nhỡ, một khi chuyện bung bét ra, có bị lôi đến nhà môn xử lý, phủ doãn nhất định sẽ tra hỏi tường tận nguyên do. Đến lúc đó, coi như việc bị bại lộ,

Các trường được xếp chồng lên nhau và một nửa không gian đã bị lấp kín bởi những chiếc trường bí ẩn này. Có rất nhiều khúc gỗ đã mục nát cũng chất đống trên nền nhà. Hầu Duyệt hỏi, là con rối sao? Con rối gỗ? Ở ngay đây, Sở Sát nói. Hầu Duyệt sửng sốt hồi lâu với những gì bày ra trước mắt. Đoạn, hắn lại phân tích những manh mối mình nắm được. Tay, kim chỉ, con rối. Một nụ cười hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Sát. Y ngoái lại nhìn Hầu Duyệt và khen ngợi. Rất thông minh. Nhìn thấy vẻ dịu dàng thường ngày trong mắt Sở Sát sau những hoài nghi đã đạt đến đỉnh điểm. Hầu Duyệt hít một hơi thật sâu và nói. Gia đình ba người đó có một cô con gái bị tàn tật. Cả nhà họ cũng là nghệ sĩ trong gánh rối. Có một lỗ thông hơi ở đây, có nghĩa là vẫn còn có đường để thoát. Tất nhiên, điều đầu tiên Hầu Duyệt và Sở Giác nghĩ tới là tìm một lối ra. Nhưng có một mùi thơm lành lạnh lạ lùng thoang thoảng trong làn gió thổi qua. Đó là âm thanh của ngọc bội va vào nhau. Tiếng kêu len keng rất đanh tai. Dần dần trước cửa xuất hiện bóng dáng một nữ nhân. Nàng ta có dáng người yêu kiều, khuôn mặt lạnh lùng và hàng mày đẹp, nhưng đôi mắt thì thờ ơ hờ hững. Nàng ta cầm một ngọn nến trong tay, tia sáng chiếu tỏ đôi mắt dáng hạnh nhân to tròn nhưng trống rỗng của nàng. Nữ nhân ấy bất ngờ ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào Hầu Duyệt mà nói. Công tử quả nhiên không thể chết. Hầu Duyệt nghiêng mình nói. Đội ơn cô nương, chỉ có điều tại hạ cũng đã hơi mỏi mệt. Nữ nhân nọ cảnh giác nhìn Sở Giác. Dường như rất khiếp sợ cây thước trừ tà trong tay y, nàng ta lùi lại mấy bước, toàn hé miệng nói điều gì đó, rồi lại mím môi mỉm cười. Nàng ta cất tiếng. Thật không hổ là Hầu Duyệt. Hầu Duyệt và Sở Giác cùng ngẩn người vì bối rối. Không lẽ nữ nhân này có quen biết Hầu Duyệt? Nàng ta lại nhoẻn miệng cười duyên, ngoái đầu nhìn Hầu Duyệt, bảo. Không ngoài dự đoán của ta, huynh đã quên sạch mọi chuyện, quên luôn cả ta nữa. Hầu Duyệt không lấy làm cự nữ, hắn cũng lịch thiệp đáp lại. Có lẽ chuyện cô nương quen tại hạ là thật, vì ký ức của tại hạ không còn trọn vẹn nữa. Nhưng nếu lỡ khiến gia nhân buồn lòng, tại hạ cũng xin được gửi lời tạ tội. Nàng ta nghe vậy thì khúc khích cười, cười sượng sùng đến lạ. Chừng như rất lấy làm vui thích với cách hành xử của Hầu Duyệt, bèn bảo. Thôi được rồi, nếu đã vậy, ta cũng không trách huynh nữa. Huynh đoán xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tại nơi này. Hầu Duyệt cất tiếng đáp rằng. Ngẫu biến, những hồn ma ở đây đều bị giam cầm trong căn nhà kỳ quái kia. Nhân xác chết thì lại tập hợp trong nhà mộ này. Đây là một cách giam lỏng linh hồn. Ngẫu biến là biến một thứ gì đó thành con rối. Nữ nhân kia gật đầu, Hầu Duyệt lại nói tiếp. Cho nên những thứ vắt vẻo trên xà nhà mà tại hạ đã thấy, thực chất đều là hình nhân. Trong khi xác chết thật sự, đã bị các vị chất đóng ở nơi này. Nguyên do là gì? Nàng ta bèn lắc đầu nói thẳng. Thật chẳng ngờ, huynh lại là người hỏi ta câu đó. Nguyên do chính là do huynh đó thôi. Ta muốn gặp huynh. Hầu Duyệt khẽ chau mày, nhưng bằng một cách nào đó, tâm trí hắn chợt hiện ra một khung cảnh như thế này. Có một bé gái đi theo một người khác. Bé gái ấy rất nhỏ tuổi, trong tay cầm độc một con rối được tạo hình thô sơ. Người đàn ông đi trước nó bật cười thành tiếng, rồi ông ta vẽ một hình thù lên hai tay của con rối. Ngay sau đó, con rối bắt đầu cử động. Bé gái ấy tròn xoe hai mắt nhìn con rối. Nó thích thú nhìn người đàn ông, reo lên rằng. Thật tuyệt quá, muội sẽ gìn giữ nó thật cẩn thận. Hoàng Nhi thích ca ca nhất. Hầu Duyệt ôm đầu, tưởng chừng cái tên ấy vừa buộc khỏi miệng hắn như thói quen. Hoàng Nhi! Nữ nhân nọ chợt ngước lên, hai mắt mở lớn, giọng khàn đặc, hỏi rằng. Công tử đã nhớ rồi sao? Công tử đã nhớ ra Hoàng Nhi rồi ư? Hầu Duyệt mím chặt môi, nhưng cơn đầu như búa bổ khiến hắn không tài nào suy nghĩ được. Hắn ôm đầu lắc cự tuyệt. Cả thân hình như muốn đổ gục xuống. Sở Giác ôm chầm lấy Hầu Duyệt. Ngay khi hắn toàn ngã nhào, y nhìn nữ nhân ấy rồi hỏi. Rốt cuộc, còn muốn đẩy ấy nhớ ra điều gì? Nàng ta cắn môi đáp rằng. Ta muốn huynh ấy phải nhớ ra Hoàng Nhi, nhớ ra chuyện đám mây ấy. Hầu Duyệt cắn chặt khớp hàm, chật vật thốt lên từng từ. Rốt cuộc, đám mây đó là gì? Rốt cuộc,